Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2127, chương 2127. Góc truyện audio.com, lúc này Chu Diệp giục ngựa theo chính mình đại quân đi tới Hán Hiến Đế bọn người phụ cật từ chính mình Vọng Nguyệt Tê bên trên đụng sau khi xuống tới, Chu Diệp trực tiếp thản nhiên đi tới Liêu Hiệp ba người trước mặt tắn nhìn một chút sắc mặt khác nhau ba người ung dung mở miệng hỏi. Là ai, dẫn hung nô binh nhập quan? Hán Hiến Đế cùng Đồng Thừa hai người, không tự chủ được liền đem ánh mắt nhìn về phía tê liệt trên mặt đất Dương Phụng. Lúc này Dương Phụng nhìn thấy tình cảnh như vậy, tự hiểu chuyện này đã khó mà làm tốt liền gắng gượng từ dưới đất đứng lên, mở miệng nói ra. Là ta, tỉnh Nam Hung Nô phải Hiền Vương đi thi đến đây cứu giá. À, ngươi là người phương nào? Chu Diệp liếc hắn một cái, không nhanh không chậm hỏi. Ta chính là Sa Kỵ tướng quân Dương Phụng là A, ngược lại tả hữu cũng là cái chết, Dương Phụng cũng nghĩ trước khi chết ngạnh khí một cái. Nghĩ tới đây, Dương Phụng ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Diệp mở miệng nói. Ta dẫn hung nô nhập quan, là vì ta đại hán cơ nghiệp suy nghĩ, càng là vì bệ hạ suy nghĩ. Nói tới chỗ này, Dương Phụng tựa hồ dũng khí cũng tăng lên rất nhiều. Các ngươi những thứ này chư hầu, ăn lấy hán lộc lại không nghĩ tới quân ân, chỉ lo tranh quyền đoạt lợi. Ha ha, Chu Diệp một tiếng cười khẽ cắt đứt Dương Phụng lời nói. Điểm này ngươi có thể nói sai ta nhưng chưa từng tiếp thụ qua hán phong, chớ nói chi là ăn cái gì hán lộc ta ăn chính là trăm họ tân khổ cực đắng trồng ra lương thực làm tự nhiên cũng là bảo gia vệ dân chức trách. Nói tới chỗ này, Chu Diệp liếc mắt nhìn Hán Hiến Đế Liêu Hiệp nói. Thiên hạ này, không phải một người thiên hạ, mà là người trong thiên hạ thiên hạ. Liêu gia có tài đức gì dám tự xưng đây là hắn nhà thiên hạ. Phản tạc, ngươi cái này phản tạc, Chu Diệp lời nói này vừa ra khỏi miệng, Liêu Hiệp sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Không chỉ là Hán Hiến Đế Liêu Hiệp đồng thời cũng bao quát Đồng Thừa cùng Dương Phụng. Trên mặt rất khó coi đứng lên, nhưng mà bọn hắn sắc mặt có đẹp hay không, Chu Diệp mày may đều không thèm để ý, đối với Chu Diệp tới nói, tùy ngươi định phá đại thiên tới, ngươi dẫn dị tộc nhập quan, đây cũng là tội chết. Là, không sai, ngươi là vì cứu giá, thế nhưng lại như thế nào? Liêu Hiệp mạng nhỏ liền nhất định so dân chúng mệnh quý giá sao? Trong lịch sử chính là bởi vì Dương Phụng bọn người dẫn hung nô nhập quan, mới khiến cho Trung Nguyên bách tính thảm tao tàn sát. Có Thái Diễm Bi Phẫn Thơ làm chứng, bình thổ dân yếu ớt tới binh tất cả Hồ Khương. Săn dã vây thành ấp chỗ hướng đến biết rõ chân tướng vong. Chảm đoạn không những người sống sót thi hài cùng nhau chống đỡ cử. Mã biên huyền nam đầu, mã sau tái phụ nữ, tiến nhanh tây nhập quan khác hẳn lộ hiểm lại ngăn. Còn cố mặc sâu xa thăm thẳm, liều tì vì nát vụn mục nát. Chỗ hơi có vạn kế, không tuân lệnh tụ tập, có lẽ có cốt nhục đều, muốn nói không dám ngữ. Cái này vài câu thơ có ý tứ là, bình nguyên địa khu người mềm yếu không mạnh chống cự không được xâm phạm phương Bắc Hồ Khương. Hồ Khương loạn binh dày xéo dã ngoại hoa màu, vây công thành trì, loạn binh chỗ đến giết hại bách tính cửa nát nhà tan. Bọn hắn điên cuồng chém giết không lưu một người, người chết hài cốt chống đỡ giao nhau. Mã biên treo đầu của nam nhân sỏ, mã sau buộc chặt giành được phụ nữ. Góc truyện audio.com. Tại trên con đường rất dài càng không ngừng rồi ngựa Tây tiến thẳng vào Hàm Cốc Quan, Tây tiến con đường hiểm trở xa xôi, cho nên tiến lên 10 phần gian khổ. Người bị bắt cướp nhìn lại lối vào hai mắt đen như mực mê mang mơ hồ, liều thì sớm đã thương thấu giống như bùn nhão. Căn cứ hậu thế thống kê không trọn vẹn, lúc đó bởi vì Dương Phụng bọn người dẫn hung nô nhập quan, khiến cho toàn bộ giàu có và đông đúc Trung Nguyên khu vực thập thất cửu không, mấy thành hoang mạc. Tử thương bách tính đâu chỉ mấy chục vạn, liền vì cứu giá, vì cứu một người phế vật Hoàng đế Liêu Hiệp, cái này đại giới cũng quá lớn a, đối với Chu Diệp tới nói. Dạng này Hoàng đế, không cần cũng được, nghĩ tới đây Chu Diệp trừng mắt nhìn về phía còn nghĩ cãi Dương Phụng âm thanh lạnh lùng nói. Ta đã nói rồi, cấu kết ngoại tộc tàn sát ta Hán dân giả. Chết, loạn thần tặc tử, người sao dám, Dương Phụng cũng không đếm xỉa đến, lớn tiếng chửi mắng đứng lên. Nhưng mà, hắn lời nói còn chưa nói xong, liền bị mấy cái xông tới huyết long kỵ cho ép đến trên đất. Đột nhiên không kịp đề phòng tình huống phía dưới, hàng này trực tiếp tới chó gặm địa trong miệng chất đầy bùn đất. Nhưng kể cả như thế, hắn còn tại liều mạng ô ô gào thét. Đem hắn ngũ mã phanh thây. Chu Diệp đối xử lạnh nhạt nhìn một chút còn tại liều mạng dẫy dụa Dương Phụng lạnh lùng nói. Dùng cái kia 5.000 hung nô kỵ binh đầu người, ở chỗ này cho ta lại đúc một tòa kinh quan, dựng bia một tòa, đem ta giết hồ lệnh khắc cùng bi văn chính diện, đồng thời ở mặt sau, khắc lên lần này chiến sự chi đi qua. Đem Dương Phụng đầu chấn tại dưới tấm bia đá, ta muốn hắn vĩnh thế không được siêu sinh, ấy, tự có huyết long kỵ lĩnh mệnh đem cái kia Dương Phụng áp giải đi. Nghe được Chu Diệp lời nói, Hán Hiến Đế cùng Đồng Thừa choáng váng. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ ra, vì cái gì Chu Diệp như thế cừu thị dị tộc. Nhưng, không nghĩ ra về không nghĩ ra, bọn hắn cũng không dám mở miệng vì Dương Phụng cầu một câu tình. Vừa mới Chu Diệp lời đã nói ra đã vô cùng hiểu biểu lộ lập trường của mình, hắn cũng không phải ủng hoàng phái người, hoặc có lẽ là. Hắn căn bản liền không đem Hán Thất Hoàng quyền để ở trong lòng. Cái này khiến Hán Hiến Đế Liêu Hiệp đang sợ hãi đồng thời, trong lòng cũng có mấy phần tức giận. Hắn thấy thiên hạ này chính là hắn Liêu gia, tất cả mọi người đều nên chung với hắn Liêu gia, phàm là không chung với hắn người của Liêu gia chính là loạn thần, chính là tặc tử. Nhưng mà, bây giờ Chu Diệp thế lớn, hắn cho dù đã bị tức tay chân lạnh như băng, nhưng cũng không dám mở miệng nói một câu. Trên đồi núi bầu không khí, lập tức trở nên có chút lúng túng. Liêu Hiệp bọn hắn không nói lời nào, cũng không đại biểu Chu Diệp liền sẽ thoải mái như vậy buông tha bọn hắn. Chu Diệp thản nhiên ngồi ở một bên huyết long kỵ chuyển tới hồ trên ghế, vểnh lên chân bắt chéo, nhìn một chút Liêu Hiệp cùng Đồng Thừa hai người, không nhanh không chậm hỏi. Thiên tử, ngươi cảm thấy Dương Phụng có nên giết hay không? Nghe được Chu Diệp tra hỏi, Hán Hiến Đế Liêu Hiệp là trả lời cũng không phải, không trả lời cũng không phải. Trả lời mà nói, cái kia Hán Hiến Đế muốn làm sao nói? Đáng chết, để cho hắn như thế à dua phụ họa, hắn thật sự là làm không được à, nói cho cùng, hắn bây giờ y nguyên vẫn là đường đường đại hán thiên tử à, góc chuyện audio.com. Hơn nữa cái kia Dương Phụng ra kế này sách cũng là vì hắn suy nghĩ, nếu là hắn nói như vậy, há không lệnh quanh mình hoạn quan thần tử thất vọng đau khổ. Nếu không thì, cái kia liền nói không nên giết, nhưng trả lời như vậy mà nói, Liêu Hiệp lại sợ Chu Diệp dưới cơn nóng giận đem chính mình cũng cho chặt. Lúc này, hắn đứng tại trên đồi núi, vừa vặn có thể trông thấy dưới núi bên trong chiến trường, huyết y các kỵ sĩ, đang tay cầm trường đao từng cái đem té xuống đất hung nô kỵ binh chém đầu. Tiếp đó đem thủ cấp đưa đến một bên vuông vức khu vực trồng chất thành một tòa hình tứ phương giống như kim tự tháp tầm thường kinh quan. Thỉnh thoảng còn có thể đụng tới mấy cái giả chết, hoặc còn chưa chết thấu hung nô kỵ binh phấn khởi chống cự. Nhưng mà, những tên kia chống cự đối với huyết long kỵ tới nói, đơn giản liền như là hài nhi vung vẩy quyền cước đồng dạng không đáng giá nhắc tới. Bọn gia hỏa này không chút nào để ý hung nô kỵ binh chống cự cười gằn, trực tiếp níu lấy tóc của bọn hắn, giơ tay chém xuống, đem hắn đầu người bổ xuống. Tràng diện kia cực kỳ máu me, nhìn Liêu Hiệp bắp chân đều có chút như nhũn ra thiếu chút nữa thì ngồi phịch ở tại chỗ. Tình hình như thế phía dưới, hắn như thế nào dám ngỗ nghịch Chu Diệp lời nói đâu, cách chương.